Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, sửa đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu tưởng sơn nhảy xuống xe hơi. Quan sát một chút chung quanh, phát hiện không có vấn đề gì, sau đó vỗ một cái nóc xe, Tiểu Hắc nhảy xuống. Bây giờ hắn ở vào quảng trường Nhạc Lâm bên trong. Hắn từ quảng trường cứ điểm đến bên trên khí lắp thêm thành. Sau đó ở đến lái đến quảng trường Nhạc Lâm. Hắn vẫn luôn hướng huyện Phụng Hóa đường dành cho người đi bộ phương hướng xuất phát. Bất quá đang suy nghĩ một vài vấn đề sau đó. Hắn dự định không lái xe đi, mà là đem xe đậu sát ở công viên. Lại đơn độc và Tiểu Hắc lên đường đi tìm Hoàng Kim. Như vậy, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là ở Tiểu Hắc tốc độ và cơ động tính hạ, hắn rất dễ dàng là có thể nhanh chóng đến mục tiêu. Coi như gặp phải thú nhân hóa bùng nổ chiến đấu, vậy tùy thời có thể tiến thối có theo. Hắn nhìn trước mặt cầu, cùng với huyện Phụng Hóa Giang, theo huyện Phụng Hóa Giang hai bên cầu bờ Tây đường. Có thể trực tiếp đạt đến huyện Phụng Hóa phồn hoa nhất tâm điểm. Vậy người đi đường cửa tiệm nhiều nhất đường dành cho người đi bộ. Mà huyện Phụng Hóa Giang hai bên trên đường xe chạy, tất cả đều là sòng bài và trà lâu. Đây cũng là huyện Phụng Hóa nhân dân một yêu thích lớn. Cũng không có việc gì. Trà dư tửu hậu, mạt trược đi dạy, cho nên huyện Phụng Hóa trà lâu, sòng bài. Còn có nhà khách nề, cũng đặc biệt thịnh vượng, vậy đều là ngủ đến buổi trưa, thức dậy ăn sớm cơm trưa, sau đó buổi chiều dừng lại mạt trược, ở ăn cơm tối, sau đó buổi tối tìm trở tử, lại tới cái suốt đêm rạng sáng mạt trược, sau đó mướn phòng ở nhà khách ngủ, chỉ như vậy luân hồi cái này tới, năm đó Tưởng Sơn cũng bị bằng hữu kéo đi qua. Bất quá đối với gánh lên gia đình gánh nặng hắn, không tâm tư gì chơi, cho nên cũng sẽ không làm sao tham dự, trừ những thứ này ra cửa tiệm, ở nhiều chính là một ít đủ tắm tiệm sauna, ở huyện Phụng Hóa vậy làm ăn tốt vô cùng, mọi người cũng hiểu, buổi tối mạt trược rạng sáng kết thúc, xoa tắm rửa rửa chân, sau đó lớn cái bảo kiếm, người đàn ông mà, ha ha. Tưởng Sơn suy nghĩ cuồn cuộn, có chút nhớ lại ban đầu thời gian, quả thật thời gian qua thật là nhanh, đảo mắt gần một tháng, khoảng cách mạt thế hạ xuống đến bây giờ, đã gần một tháng, bây giờ đã là cuối tháng 8, nhìn xem mặt trời, Tưởng Sơn dự định ngày mai lên đường, về phần tại sao bây giờ không ra phát, bởi vì hắn dự định thăng cấp dưới mình xe sinh tồn. Mặc dù có thú nhân hóa và sắc sống đếm, có thể đổi kim tiền đếm, nhưng là hắn không muốn như vậy, dẫu sao giữ lại những thứ này nhu phẩm cần thiết, sau này có thể sử dụng đến. Kim tiền đếm hắn bây giờ rất tốt, lấy được. Trên đường ngân hàng mặc dù không phải là một mực thấy được, nhưng là cũng là rất nhiều, tất cả lớn nhỏ, còn có a mẹ nó, chỉ cần hắn muốn. Cũng có thể lấy được. Bất quá kim tiền đếm bây giờ đối với tác dụng của hắn. Đúng là giảm nhỏ. Tương đương với một ít mua vật nhu phẩm cần thiết. Mà không phải là khan hiếm hàng. Đánh giá quần áo trên người. Và bên người Tiểu Hắc trên mình chuyên chở vũ khí trang bị. Tưởng Sơn tỉ mỉ kiểm tra một lần. Vẫn là tác chiến khố. Giày lính. Cùng với trên đùi trói bao súng. Bên trong câu, trên người một kiện màu đen áo ba lỗ, bất quá bởi vì bây giờ không dùng chiến thuật áo ba lỗ. Cho nên hắn lại mang theo cột trên bờ vai đôi sườn bao súng. Hơn nữa hắn vậy mua hơn một cái câu, chó phải một cái mới tinh câu. Sườn phải trong bao súng mặt bỏ vào băng đạn, đùi phải bao súng lên cũng là một cái câu. Kiểm tra Tiểu Hắc trên người trang bị. Vẫn là ba cây súng dài. Đối với hắn mà nói, có thể sau này cũng biết rất ít sử dụng những vũ khí này, nhưng là nên mang hắn sẽ tiếp tục mang. Dẫu sao súng ống vẫn là rất dễ xài. Điều kiện tiên quyết là đối phó xác sống và loài người. Bên kia hai cây luyện ngục treo ở thẻ cài nút. Rất tù, bản tới nơi này là bầy thả trảm mã đao. Bây giờ bị hai cây luyện ngục diều chiếm cứ. Để lên sắp xếp chút thức ăn và thuốc men khóa túi. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Đi, trước thối tiền, thăng cấp xe, ngoặc kép, tiểu hắc, xem tài năng của ngươi. Tưởng Sơn cắn xì gà, cười nhìn về phía trước mặt tiểu hắc. Nó tiêm dáng dấp cái đuôi đang cắm vào bên đường a mẹ nó trên phi cơ. Hướng bên trong khai thác, tiểu hắc thật sự là Tưởng Sơn bảo à. Có thể đánh có thể nháo, còn có thể cưỡi. Không có chuyện còn có thể trêu chọc nó một chút chơi. Trừ không biết nói chuyện, phần đuôi lưỡi khoan phát ra tiếng vang, hướng a mẹ nó máy móc chui vào, ngay tức thì phá vỡ máy móc, phát ra tia lửa, rất nhanh a mẹ nó bị mở ra. Tiểu hắc cái đuôi vén lên máy vỏ ngoài, Tưởng Sơn tiến lên, hướng bên trong móc đi, tiền vẫn là rất nhiều, không cẩn thận tra xem. Phỏng đoán hạ mấy trăm ngàn có, tiếp tục hướng bên công viên lên bên kia ngân hàng đi tới. À mẹ nó vẫn là không có ngân hàng cho lực. Buổi chiều thời tiết hơi nóng, mặt trời soi ở trên đường xe chạy, trên mặt đường một tầng bóng loáng giống vậy phản chiếu. Tưởng Sơn đứng ở ngân hàng cửa, nhìn trên đường xe chạy cảnh tượng, đối diện là một cái tiểu khu. Tưởng Sơn phát ra ngây ngô. Đang suy nghĩ mà thế còn sống sót loài người quả thật ít đến đáng thương. Hắn đến bây giờ, mặc dù bởi vì làm cứ điểm sự việc, không có thường xuyên đi ra ngoài, nhưng là cũng có đoạn thời gian, lại thấy người sống sót số lượng đặc biệt có hạn, nhìn dáng dấp mình còn đánh giá thấp mà thế gian khổ. Có thể còn sống đã đặc biệt không dễ dàng. Cũng vậy, không nói phổ thông xác sống. Còn có đột biến hình xác sống, còn có hình người hung thú vậy thú nhân hóa. Đồ chơi này phổ thông dị hóa người gặp phải đều là chỉ có một con đường chết. Chớ nói chi là phổ thông người may mắn còn sống sót. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên đối với vậy chỉ đổ thừa chim tràn đầy hứng thú. Trừ đánh chết sau lấy được túi quả cái loại đó ý tưởng. Còn có chính là rõ ràng quái vật này là một loại cái gì kiểu sinh vật. Loại này dáng người siêu cấp lớn quái vật. Không biết có thể hay không có rất nhiều. Nếu như một nhiều, loài người kia thì thật muốn gặp. Trong miệng ngậm xì gà, không ngừng lầm bầm lầu bầu. Bất quá suy nghĩ ngay tức thì bị tiểu hắc đánh loạn. Nguyên lai ngân hàng kho bạc đã bị nó mở ra. Cái này ngay cả có tiểu hắc tiện lợi. Rất nhiều chuyện không cần chính hắn đi làm, tiểu hắc sẽ ở phân phó của hắn hả? Hoàn mỹ đi hoàn thành, tùy ý đi vào kho bạc gian, nhìn phá vỡ cửa rộng mở trước, Tưởng Sơn đi vào, lật xem điện thoại di động, nhìn đầy đủ kim tiền đếm, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng, đứng ở khí lắp thêm bên trong thành bộ bãi đậu xe. Trước mặt màu vàng đất xe sinh tồn. Mình vậy đã thành thói quen liền nó bình thường mà có nội hàm tồn tại. Là thời điểm cho ngươi thăng cấp hả? Để đề thăng dưới mình chất lượng cuộc sống. Dẫu sao không gian cũng quá nhỏ. Hơn nữa ta cũng không thiếu kim tiền đếm. Tưởng Sơn cười nói trước. Đem tay trái ấn lên xe sinh tồn buồng xe. Mà tay phải thao tác điện thoại di động lượt nhấn mua. Dã ngoại xe sinh tồn bảo đảm sửa đổi hệ thống. Cấp 2 sửa đổi, nhu cầu, 5,1 triệu kim tiền đếm, thú nhân hóa, đê con, xác sống đếm, 500, cấp 1 xe sinh tồn. Ngay tức thì, vốn là ở cướp sạch ngân hàng và mấy cái a mẹ nó cơ hội lên tăng kim tiền đếm. Lại lần nữa ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại một ít số lẻ, mà vốn là có chút số lượng thú nhân hóa số lượng. Giảm ít đến liền cái con số, mà trước mắt màu vàng đất xe sinh tồn, ngay tức thì phát ra quái dị tiếng vang, liếc nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thăng cấp thời gian. Vẫn là 10 giờ, Tưởng Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh, thiên tối xuống, đến trạng vạng tối Tưởng Sơn ở khí lắp thêm thành, dựa vào tiểu hắc tùy ý ăn bánh bích quy, xe sinh tồn không thể dùng, vậy cũng không có vấn đề, tùy tiện ăn một chút, nhìn vẫn còn ở cải tạo xe hơi. Tưởng Sơn dự định nhắm mắt, nghỉ ngơi chút, thiên toàn bộ đen xuống, mặt trăng lại treo lên thiên không, yên tĩnh một mảnh mạt thế, vậy làm nổi bật cái này cô đơn thế giới. Tưởng Sơn kích động nhìn điện thoại di động thời gian, không sai biệt lắm chính là cái này mấy phút, thì phải kết thúc cải tạo, mình ngủ một giấc, sau đó một mực chờ đợi, bây giờ đều đã rạng sáng, từ buổi chiều cho tới bây giờ, quả thật làm cho hắn chờ có chút phiền não, một hồi nhẹ vang, không nặng, nhưng là đặc biệt ngột ngạt, sau đó trước mắt xe sinh tồn đột nhiên phát ra ánh sáng. Tưởng Sơn bị chiếu xạ cặp mắt khó chịu, không tự chủ che mắt, sau đó cùng ánh sáng kết thúc, lần nữa nhìn về phía xe sinh tồn, xe đã thay đổi dáng vẻ, chiếu vào hắn mi mắt cái đầu tiên đánh vào chính là to lớn kia thân xe. Vốn là chẳng qua là so xe tải hàng có thùng lớn một chút thân xe. Bây giờ ít nhất lật mấy lần, toàn bộ giống như là ba chiếc xe hàng song song dán dựa vào nhau. Vậy to lớn vỏ ruột xe, để cho xe thể cách mặt đất vô cùng cao. Hơn nữa xe đất trên người màu vàng mặc dù không có thay đổi, nhưng là màu sắc đổi được hơn nữa đục ngầu, mà xe chiều dài vậy thêm dài hơn nhiều. Tưởng Sơn đoán hạ, nếu như xe này mở ra đường phố, ít nhất chiếm cứ ba cái đường xe vị trí. Lượt nhấn trên tay trái vậy giống vậy sản sinh biến hóa đồng hồ đeo tay hình khống chế khí. Trong buồng xe giữa cửa xe ngay tức thì mở ra, một đạo tự động đỡ thang nhanh chóng xây dựng tới mặt đất. Cửa xe vậy trở nên lớn, bởi vì thân xe trở nên lớn cao độ cũng thay đổi cao. Bây giờ muốn đỡ thang, Tưởng Sơn trong miệng vừa nói, vô cùng kích động hướng bên trong xe đi tới. Hắn có chút không thể chờ đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.